Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc trội rơi xuống, cảm thấy tấm lưng mình ướt nhẹt bởi nước mắt, hắn xoay người nhìn đỉnh đầu cô, vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay cô đặt trước ngực mình. Một cái nắm tay này lại giống như kéo lại một cái chết. Hắn ngồi trước giường bệnh, nhìn gương mặt trầm tĩnh ngủ của Tô Mộc Vũ, khắp đến kiệt sức, cô ngủ mê man, được hắn ôm đến bệnh viện tẩy trùng vết thương trên tay cùng chân. Hắn cầm tay cô và đợi bên môi nhẹ nhàng hôn lấy. Trong một ngày ngắn ngủi, cô giống như đã trải qua toàn bộ đau khổ trong đời người. Cô từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Vóc dáng không cao, vĩnh viễn cũng không mạnh mẽ như đàn ông. Cô vốn chỉ là một người phụ đáng, được người khác bảo vệ, nâng niu trong lòng bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng giúp cô vén những sợi tóc rối. Hắn tại sao cũng chưa từng nhận ra người phụ nữ luôn giữ im lặng này lại mềm mại, yếu ớt như thế. Hắn có lẽ không hiểu yêu là gì, bởi vì hắn sẽ không yêu. Yêu trong mắt hắn cho tới bây giờ không phải là thứ gì tốt đẹp. Nó không thật, nó làm ra vẻ thật giả lẫn lộn kéo giữ lấy con người. Vì tiền, vì địa vị, vì rất nhiều thứ khác. Hắn không tin tưởng vào tình yêu. Hắn cũng chẳng muốn đi yêu. Hắn lại càng không muốn nói chuyện tình yêu, bởi vì hắn chưa từng có tình yêu. Thế nhưng lần này, hãy để hắn thử một lần, thử yêu cô một lần. Tiền Phong đứng trước cửa tựa hồ đang đợi Phong Kính. Hắn đóng cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho cô. Tiền Phong vuốt mặt nói, trước mặt bác gái, cậu nói là thật sao? Người lại hắn một mực yên lặng theo phía sau hai người họ. Trên mặt Phong Kính đầy vẻ mệt mỏi, hắn tựa trên vách tường. Cậu đoán thử xem. Tiền Phong nở nụ cười, sơ nắm tay đấm nhẹ vào vai Phong Kính. Anh em tốt, đừng làm mình thất vọng. Nếu không đừng trách mình trở mặt. Dứt lời hắn xoay người, hai tay đan chéo chống lấy gáy, tiêu sái rời khỏi bệnh viện. Tô Mộc Vũ tỉnh lại phát hiện mình đã về nhà. Cô vốn dĩ không cần mở mắt nhìn, chỉ cần hít lấy hương vị là nhận ra. Thế nhưng sao lại không thấy hắn? Tô Mộc Vũ cuống quýt ngồi dậy đi tìm, ngay cả dép cũng không mang. Mặc kệ băng gạc quấn đầy chân, giấc mộng của cô đâu? Cô đang đi tìm giấc mộng của chính mình. Em đứng dậy làm gì? Mau nằm xuống. Thanh âm của mắng của Phong Kính vang lên. Tô Mộc Vũ quay đầu, mang theo nước mắt chỉ nhìn thấy Phong Kính đang cầm một cái nồi giữ nhiệt nho nhỏ đi đến. Bên trong tỏa ra mùi vị cháo cùng tiêu. Nhưng tiêu điểm cũng không phải là nó, mà trên người hắn đang mặc cái tạp dề màu hồng theo hình con vịt kia. Được rồi, hắn thừa nhận. Cái tạp dề dễ nghiện nhất trong nhà trước kia cũng đã trở thành tấm lót ổ cho bàn chải. Là chuyện cùng chia sẻ một mảnh vải với bàn chải, hắn làm không được, vì thế mới có hình tượng lúc này. Mặt Phong Kính thối thối, buông chiếc nồi trong tay. Sau đó khi Tô Mộc Vũ không nghe lời đặt trên giường, dùng mền trắng cuốn cô lại thành một con nhộng. Sau đó mặt lại thối thối dùng thìa múc cháo vào chén. Trên tay hắn còn có một vài dấu đỏ, pha phỏng. Thoạt nhìn nhất định là chiến đấu rất dữ dội trong nhà bếp. Hơn nữa tâm tình bây giờ của vị đầu bếp này rất không tốt. Bàn tay múc cháo kề đến bên môi cô, thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái tạp dề trên người mình. Phong Kính nghiêm mặt xấu hổ nói, nhìn cái gì vậy, mau ăn. Mắng thật nghiêm túc, nhưng mà lại cẩn thận thổi thổi muỗng cháo để cô không bị nóng. Còn có một nửa. Tô Mộc Vũ nhìn chằm chằm trước người, cháo chỉ còn có một nửa. Phong Kính nói, anh sẽ hầm thịt. Há mồm. Cứ như vậy đút hết nửa cháo trong bụng vào Tô Mộc Vũ. Sau đó Phong Kính dọn dẹp chén bát, rồi nhìn chiếc nồi, cuối cùng vẫn là cắn răng tự đi hầm thịt. Nhìn cái phòng bếp trông như một bãi chiến trường kia, Phong Kính nhíu nhíu mày, cuối cùng gọi điện thoại tìm nhân viên dọn vệ sinh theo giờ đến dọn dẹp. Cho dù là Phong Thiếu vạn năng cũng ngu ngốc trong việc bếp núc. Buổi tối Tô Mộc Vũ bị Phong Kính ôm vào trong ngực. Thật ra hai người cũng biết cả hai đều không ai ngủ được, khi không ai nói ra, cứ như vậy nằm bên cạnh ôm lấy nhau. Tô Mộc Vũ cảm thấy trong lòng mình lúc này vốn trống trơn lại được lấp đầy. Dường như có rất nhiều tạp niệm đều vào lúc này mà tan biến. Cô không biết vì sao Phong Kính lại nói lời hứa hẹn kia, là do thương hại cô sao, hay là thật lòng động tâm với cô không xác định được. Thế nhưng người đàn ông không ai bì nổi này, đôi bàn tay vốn nên chỉ dùng để nâng niu gốm sứ kia, lại nguyện ý vì cô đặt chân vào bếp nấu một nồi cháo. Cô không cách nào hình dung được sự cảm động trong lòng mình ngay giây phút đưa muỗng cháo có một chút mùi khét lẹt vào miệng. Cả người cứ ấm hẳn lên, ngực đau cũng chẳng phải đau. Cô biết điều cô chờ mong nhất chính là lúc này đây. Tô Mộc Tình biến mất, Sở Hào cùng Khúc Quế Âm biết chuyện, tới cửa đòi người. Bà Tần tự biết đối lý, con người ta ở trong nhà bà phải có trách nhiệm. Tuy nói bà tận mắt nhìn thấy Tô Mộc Tình bị Cửu Văn mang đi, nghĩ đến Phong Sa đòi người, bà dám sao? Không nha, Tô Mộc Tình làm chuyện kia thật sự rất thiếu đạo đức. Hơn nữa, bà còn có suy tính của mình. Bà Tần cơ hồ khấn ông khấn bà mới đem hai vị kia đuổi về. Trước khi đi bà còn biếu họ 10 vạn đồng tiền lì xì, cũng nhận lời nhất định tìm Tô Mộc Tình trở về. Đưa hai người Khúc Quý Âm ra cửa xong, bà Tần phì một tiếng quay đầu vào nhà. Hai ngày này bạn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.